Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiêu Hoài Đình xảy ra chuyện, Tiêu gia nhất định sẽ ủng hộ Xương Vương chứ không phải Chu Trạch Cảnh. Từ sau chuyện của Tam Hoàng Tử cho đến bây giờ, mọi chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Không thể để cho mọi chuyện lại trở nên mất kiểm soát một lần nữa. Chỉ khi mọi thứ trở về điểm xuất phát, như vậy mới có thể bình yên vô sự. Yến Ngu Su thích Chu Trạch Cảnh như vậy. Tất nhiên bây giờ nàng cũng không quên. Nếu Chu Trạch Cảnh cầu hôn, nàng nhất định sẽ đồng ý ư? Đến lúc đó, Tiêu gia sẽ ra sao? Phố ẩm thực sẽ chỉ thuộc về Chu Trạch Cảnh. Ngoài phố ẩm thực ra, nhất định còn có nhiều thứ nàng ta không biết. Nếu không làm sao thái tử bị phế truất lại có thể trở thành Xương Vương trong một đêm. Yến liền ăn xong, nàng ta lén lau nước mắt, đi vào thư phòng, trịnh trọng viết xuống một bài thơ. Yến Nu Du sở hữu năng lực thần kỳ như vậy, nhất định không thể từ bỏ. Trải qua thời gian dài như thế, nàng ta rất tự tin vào địa vị của mình trong lòng Chu Trạch Cảnh. Sẽ không thay đổi quá nhiều chỉ vì Yến Thu Du. Một khi đã như vậy, hy sinh một chút cũng không sao. Nàng ta vẫn muốn làm nữ nhân tôn quý nhất. Khi tin tức được đưa đến phủ Tấn Vương, lúc này, ở Tiêu gia, Yến Nu Du đang nhận tội với Tiêu phu nhân. Đương nhiên, nàng cũng không đến tay không. Nàng vẫn mang theo bữa sáng đến, chính là món mì trộn tương. Món mì này được làm rất đơn giản, chủ yếu chính là làm nước tương ngon, thái miếng thịt lợn thật dày, miếng thịt nạc cùng với mỡ đan sen, sau đó đem đi chiên ngập dầu, cho nấm vào, đầu tiên cho đường trắng, nước tương, dùng nước tương ngọt để làm món vịt nướng tương ngọt, cùng với hành, gừng, tỏi xào. Sau đó cho thêm nước vào nấu một lúc, chỉ cần một lượng nhỏ nước tương là có thể làm được rất nhiều. Yến Nu Su làm rất nhiều, nàng để lại một phần cho mấy đứa trẻ ở đây ăn. Phần còn lại liền bưng đến cho Tiêu phu nhân. Hôm nay không phải ngày mùng 1, cũng không phải ngày 15, nhưng người đến thỉnh an Tiêu phu nhân vẫn không ít. Phu thê Tạ Thanh Vận, Tiêu Hoài Khải, Tống Minh Đại, cùng với Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Nhã. Nhưng nàng luôn quay lại sau bữa sáng. Khi Yến Thu Su rời đi, mặc dù nàng vẫn chưa đến, nhưng những người lớn khác đều ở đó. Thấy nàng tới đây, mọi người đều có chút kinh ngạc. Trong lòng bọn họ, Yến Thu Su là người một nhà còn thân thiết hơn Tiêu Hoài Ngọc. Chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, giọng điệu trầm thấp, nếu không phải lão phu nhân làm ăn tốt, rất có thể người này đều đã quên tất cả mọi người trong phủ này. Tại sao sáng nay nàng lại cố ý đến đây? Tạ Thanh Vận liền bỏ chiếc màn thầu vừa mới gắp xuống, cười nói, A Su, muội mau lại đây ngồi đi. Cái hộp kia nhất định là có món ăn ngon, ta phải chờ mới được. Tiêu Hoài Khải thấy vậy cũng không ăn, ta đây cũng phải chờ. Tiêu Hoài Ngọc mím môi cười nói, sáng sớm nay Đông Đông đã đến đây kéo Uyển Nhi đi tìm ngươi. Hắn còn nói từ bên kia đã ngửi thấy mùi hương của thức ăn do ngươi làm. Hôm nay ngươi lại làm món ngon gì vậy? Vẻ mặt Yến Thu Su có chút tự đắc. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, cũng không phải món gì lạ, chỉ là món mì trộn tương mà thôi. Trên phố ẩm thực có đủ loại món ngon. Nàng cũng đưa cho Tiêu Hoài Khải công thức, nguyên liệu mà nàng biết, còn trực tiếp những món nào hay sắp xếp như thế nào là chuyện của hắn. Nhưng có điều là về cơ bản thì chúng đều lần lượt xuất hiện. Mì trộn tương của nàng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, mọi người đều đã ăn thử hết. Tạ Thanh Vận lắc đầu, cái kia với cái này không giống nhau, nhất định phải ăn nhiều một chút. Cách chương.